Đạo Quân, chương 14, chuyện tốt sắp tới, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn, Tàng Thư Các. Cũng không phải qua thời gian tu luyện tốt nhất thì không thể tu luyện tiếp được, mà do cơ thể của hắn vẫn còn chưa trưởng thành hoàn toàn, vẫn còn đang trong thời kỳ phát triển, là tuổi ham hoạt động nhất, cũng khó mà thay đổi được tinh lực, cũng bị thời tiết ảnh hưởng dễ nhất, có thể tu luyện vào thời gian tu luyện tốt nhất là đủ rồi, không cần quá chăm chỉ. Hơn nữa, lát nữa sẽ có người đưa thức ăn tới, nếu như hắn mãi không ra ngoài thì sẽ để người khác nghi ngờ. Một tên nhà quê mà lại biết tu luyện sao? Hơn nữa, khi không rõ thái độ của Thượng Thanh Tông đối với mình rốt cuộc là gì, có nhiều chuyện vẫn không nên để lộ thì tốt hơn. Hiện tại hắn hoàn toàn không có năng lực tự vệ, cũng không nên thu hút sự chú ý của người khác, chờ biết rõ ràng tình hình hiện tại thì quyết định sau. Trong sân có dòng suối chảy qua, sau khi rửa mặt thì cũng đã tới thời gian, Ngưu Hữu Đạo mở cửa rồi đi ra ngoài, người trông coi ở dưới gốc cây đào cả đêm hôm trước chính là Hứa Dĩ Thiên. Nghe được tiếng mở cửa, Hứa Dĩ Thiên quay đầu lại nhìn rồi chậm rãi đứng dậy. Ngưu Hữu Đạo đi tới chào hỏi, hai người chỉ nói chuyện với nhau vài câu thì Trần Quy Thạc đã mang theo hộp cơm lên núi coi như là thay ca. Hứa Dĩ Thiên rời đi, khi tới giờ cơm trưa thì lại tới, bữa cơm tối lại do Trần Quy Thạc mang theo, nói tóm lại là do hai người thay phiên trông coi và đưa cơm. Thượng Thanh Tông đã coi trọng như vậy mà Ngưu Hữu Đạo còn không nhìn ra vấn đề trong đó thì đạo gia đã sống phí phạm nhiều năm trên giang hồ rồi. Thế nhưng biết thì biết, Ngưu Hữu Đạo cũng không dám nói cái gì cả, mở hộp cơm ra rồi dùng cơm. Hắn cũng rất chịu khó, sau khi ăn xong thì cũng tự rửa sạch bát đũa để vào trong hộp cơm rồi đặt lại ở gốc đào, sau đó Trần Quy Thạc sẽ mang nó đi. Trần Sư Huynh, sau đó Huynh giúp đệ cầm một cái ghế nằm tới đây đi. Sau khi đặt hộp cơm xuống thì Ngưu Hữu Đạo cũng nói thêm yêu cầu của mình. Từ sau khi từ chối yêu cầu, quá đáng, ở Thượng Thanh Cung thì thái độ của Tống Diễn Thanh tốt với hắn hơn nhiều, đã nói rằng có yêu cầu gì thì cứ nói, nếu có thể đồng ý thì đều đồng ý. Trần Quy Thạc hái một bông hoa đào rồi để trước mũi người nhẹ, sau đó quay đầu cười nói. Tuổi còn nhỏ mà sao đã dùng ghế nằm rồi, rồi sau đó đặt ở đâu? Ngưu Hữu Đạo chỉ tới gốc cây đào rồi nói. Đặt ở đây đi, mấy sư huynh lúc nào cũng ngồi trên mặt đất làm đệ hơi áy náy. Trần Quy Thạc nghe hiểu, hóa ra là dùng danh nghĩa của hắn mà chuẩn bị cho chúng ta, rồi tới vỗ bả vai Ngưu Hữu Đạo, khen ngợi. Rất tốt, được rồi, sau đó ta sẽ mang một cái tới. Ngưu Hữu Đạo cười tô toét, nhìn lại phong cảnh tuyệt đẹp xung quanh mà nói. Sư huynh, nơi này rất đẹp nha, chắc hẳn Thượng Thanh Tông của chúng ta cũng coi như là danh môn đại phái tại giới tu hành chứ. Cũng chỉ khi hắn ở cùng với Trần Quy Thạc thì hắn mới có thể hỏi những điều này, bởi vì hắn cảm nhận được Thượng Thanh Tông đang giấu giếm hắn điều gì đó. Tống Diễn Thanh rất ít tới đây, mà lại vui giận bất thường không thích hợp để hỏi. Hứa Dĩ Thiên rất ít nói, hỏi cái gì cũng không chịu nói, chỉ có Trần Quy Thạc là người nói nhiều, không giữ được bí mật. Gần đây hắn cũng đã thu được khá nhiều tin tức từ miệng y, thế nhưng những chuyện đó đều là chuyện không quan trọng, những chuyện mà liên quan tới Ngưu Hữu Đạo thì y luôn tránh né mà không bao giờ nói. Ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng cười của Trần Quy Thạc hơi mất tự nhiên, nghĩ ngợi một lát thì mới nói. Được rồi, chuyện này nói cho đệ biết thì cũng không sao. Thượng Thanh Tông chúng ta, khi trước rất mạnh mẽ, là môn phái đứng đầu Yến Quốc, tổ sư khai phái chính là quốc sư của Yến Quốc. Sau một đoạn khoe khoang dài dòng thì đại khái là, sau khi Vũ Quốc nhất thống thiên hạ thì lại sụp đổ, thiên hạ bị quần hùng cắt cứ. Tiếp đó, hậu nhân của Thương Tụng đã từng hùng bá thiên hạ, sau khi trải qua rất nhiều khó khăn đã thành lập nên Yến Quốc, tổ sư của Thượng Thanh Tông chính là công thần lớn nhất, được phong làm quốc sư. Khi đó là thời kỳ mạnh mẽ nhất của Thượng Thanh Tông, đệ tử có lúc hơn vạn người, chỉ là về sau vì nhiều nguyên nhân nên đã suy yếu, Thượng Thanh Tông hiện giờ cũng chỉ còn vài trăm người mà thôi. Về phần địa vị của Thượng Thanh Tông tại giới tu hành là như thế nào thì Trần Quy Thạc không nói ra, có vẻ như là không muốn nói. Ngưu Hữu Đạo hơi ngẫm nghĩ thì cũng biết, có lẽ là khi nói ra sẽ xấu hổ. Thấy y không muốn nói nhiều về chuyện này thì Ngưu Hữu Đạo cũng chuyển chủ đề, hỏi tiếp. Bình thường thì Tống Sư Huynh thỉnh thoảng sẽ tới đây một lần, thế nhưng gần đây có vẻ rất ít khi thấy Tống Sư Huynh nha, cũng khá nhớ nhung đó. Trần Quy Thạc nghe vậy thì cười ha ha. Đường Sư thì chính là đệ nhất mỹ nhân của quận Tử Vân chúng ta đó, ngày vui sắp tới Tống Sư Huynh đương nhiên là phải ân cần hơn rồi. Nói tới đây thì y mới phất tay, nói chuyện này với một đứa nhóc như đệ làm cái gì chứ, con nói đệ cũng không hiểu. Ngưu Hữu Đạo nháy mắt giả vờ không vui, nói. Làm sao mà đệ không hiểu chứ, Tống Sư Huynh muốn cưới Đường Sư tỷ đúng không? Thằng nhóc thông minh, Trần Quy Thạc cười ha ha, vỗ vỗ vai hắn. Không có gì bất ngờ thì Đường Sư tỷ chính là trưởng môn tiếp theo của chúng ta, hãy chờ tới lúc đó uống rượu mừng đi. Ngưu Hữu Đạo cũng rất tò mò về Tống Diễn Thanh, bởi vì hắn phát hiện Trần Quy Thạc và Hứa Dĩ Thiên cũng không phải tôn trọng Tống Diễn Thanh như là sư huynh, mà có một loại cảm giác như là đang nịnh bợ vậy, nên nói tiếp. Là bởi vì Tống sư huynh sắp trở thành trưởng môn phu quân nên huynh mới sợ huynh ấy sao? Trần Quy Thạc trừng mắt nhìn hắn, thằng nhóc nói cái gì đó. Ngưu Hữu Đạo đáp, đệ nói sai à, chẳng lẽ bởi vì huynh ấy là đệ tử nội môn, huynh và Hứa sư huynh không phải? Lúc trước đệ còn cảm thấy lạ, đó chính là tại sao huynh và Hứa sư huynh đều không kém hơn Tống sư huynh, tại sao huynh ấy có thể trở thành đệ tử nội môn, mà hai người lại vẫn chưa trở thành đệ tử nội môn đây? Nói tới đây, Trần Quy Thạc cũng có vẻ hơi buồn phiền, cúi người rồi ngồi lên một rễ cây đào. Tiểu sư đệ, có một số việc cũng không phải chỉ dựa vào thực lực, thế lực cũng rất quan trọng. Trong giọng nói có chứa sự mất mát, cũng tiết lộ một chút về thế lực của Tống Diễn Thanh. Cha của Tống Diễn Thanh, Tống Tư, chính là đệ tử thân truyền của trưởng lão Đường Tố Tố. Quan trọng nhất chính là ông nội Tống Diễn Thanh là Tống Cử Minh, ông ta chính là thân tín của Đại Tư Không, được đồng mạch tín nhiệm, nhận chức đình úy trong triều đình, là một trong cửu khanh. Sau khi cha của Tống Diễn Thanh rời khỏi Thượng Thanh Tông thì vẫn đi theo bên người Tống Cử Minh làm pháp sư tùy tùng, ở thời đại này thì đại thần trong triều có pháp sư bảo vệ là chuyện rất bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, đình úy đại nhân cũng không phải chỉ có một đứa con trai là Tống Tư, cũng không phải chỉ có một đứa cháu trai là Tống Diễn Thanh, càng không chỉ có mỗi một pháp sư tùy tùng là Tống Tư, thế nhưng pháp sư bảo vệ mình mà lại là con trai mình thì đương nhiên sẽ yên tâm hơn. Mà Thượng Thanh Tông bây giờ, hầu như chỉ nhờ vào quyền thế của Tống gia do Tống Tư che chở, tài nguyên tu hành cũng phần lớn dựa vào con đường vận chuyển của Tống gia truyền tới. Nếu không phải do Tống gia ngăn cản thì Thượng Thanh Tông đã bị những môn phái tu hành khác tiêu diệt từ lâu rồi, như vậy, trong tình hình này, mặc dù tư chất của Tống Diễn Thanh hơi kém thế nhưng muốn lấy được thân phận đệ tử nội môn mà khó sao? Ngưu Hữu Đạo lúc này mới hiểu rõ, trên thực tế, Đại Tư Không chính là thừa tướng của một nước, ông nội Tống Diễn Thanh lại là thân tín của thừa tướng, chức đình úy có trách nhiệm quản lý luật pháp của một quốc gia. Hai, đệ làm sao hiểu được những điều này chứ? Trần Quy Thạc hơi chán nản mà phất phất tay. Cách chương.